Sư phó, sư mẫu nàng. Đông Dương thản nhiên nói. Không sao, thiêu đốt hai lần thần hồn đã đi ngủ. Cái này. Đông Dương nói là nhẹ nhõm, nhưng mọi người lại nhao nhao biến sắc. Thiêu đốt thần hồn ý vị như thế nào, làm người tu hành không thể nào không rõ ràng. Kẻ nhẹ thần hồn trọng thương, kẻ nặng thương tới căn bản, thậm chí là hồn phi phách tán. Không cần lo lắng, ta sẽ để cho nàng bình yên tỉnh lại. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Tiểu Nha cùng Phượng Tụ. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lập tức đối Công Tôn Vô Chỉ, Vô Thương Chí Tôn, Thượng Quan Lâu cùng Thiên Tinh Chí Tôn khẽ thi lễ, nói. Đa tạ bốn vị tiền bối hôm nay tương trợ, không rảnh trọng thương, vãn bối cần trở về an trí, trước hết cáo từ. Đi thôi, không cần phải để ý đến chúng ta. Đa tạ tiền bối. Đông Dương ôm Cơ Vô Hà lập tức rơi xuống, trực tiếp tiến vào vấn thiên cảnh. Thượng quan Vô Địch, Mạc Tiểu Vân cùng Phượng Tụ cũng nhao nhao đối Công Tôn Vô Chỉ bốn người thi lễ, sau đó cũng gấp vội vã vấn thiên cảnh. Đông Dương vừa về tới Thiên Khôi Tinh Cung, trong sân chờ đợi đám người liền nhao nhao vây lên, khi bọn hắn nhìn thấy Đông Dương trong ngực hôn mê Cơ Vô Hà về sau, cũng đều là thần sắc đột biến. Đông Dương, không rảnh nàng ngại không có gì đáng ngại. Tiêu Hồng Vân vội vàng hỏi. Không sao, không cần lo lắng. Tiếng nói rơi, Cơ Vô Hà trên tay trường sinh giới liền chậm rãi phiêu khởi, lập tức ba đạo thân ảnh bỗng xuất hiện, chính là Tiểu Nha, Tiểu Kim cùng Túc Di Chí Tôn. Sư phó, điện hạ nàng. Không cần lo lắng. Đông Dương đem trường sinh giới thu hồi, lại đối Túc Di Chí Tôn nói ra. Tiền bối. Không đợi Đông Dương nói xong, Túc Di Chí Tôn liền mở miệng nói. Không cần phải để ý đến chúng ta, chiếu cố thật tốt Vô Hà đi. Ừ. Đông Dương ôm Cơ Vô Hà bước nhanh rời đi, trực tiếp tiến vào một cái phòng, cửa phòng cũng lập tức quan bế. Hai ngu sao mà không phát một lời đi vào ngoài cửa phòng, phủ phục ở đây yên lặng trông coi. Lúc này Thượng quan Vô Địch ba người cũng toàn bộ, khi nhìn đến Tiểu Nha về sau, Phượng Tụ liền vội vàng hỏi. Đại sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Nha than nhẹ một tiếng, liền đem tao ngộ Tà Hoàng bốn người trước sau trải qua, đại khái nói một lần. Cái này đáng chết Tà Hoàng. Túc Di Chí Tôn cũng là than nhẹ, nói. Chẳng ai ngờ rằng cái này tứ đại hoàng giả cùng lúc xuất hiện, xem ra theo thiên đạo chiến trường trở về Đông Dương, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được nhất định áp lực. Tài nghệ không bằng người không thể trách ai được, chờ lão tử trở thành viên mãn chí tôn, nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Đúng. Chờ bản cô nương trở thành viên mãn chí tôn, chúng ta cùng đi diệt truyền thế hoàng triều. Tiểu Kim nói như vậy còn chưa tính, chí ít sẽ không có người phản bác, nhưng Phượng Tổ cũng tới trồn rộn, Tiểu Nha liền không nhịn được mở miệng, nói. Ngươi nha đầu này có thể hảo hảo tu hành liền cảm ơn trời đất. Ngươi cho rằng Tà Hoàng dễ dàng đối phó như vậy à? Sư mẫu gặp nạn, ta cái này làm đệ tử lý phải là vì đó ra mặt. Phượng Tổ đương nhiên nói. Cắt! Tà Hoàng làm sư tổ đã từng đệ tử đắc ý nhất, chẳng những có được viên mãn không gian chi đạo, còn có vương giả chi mắt, địa ngục chi mâu. Đừng nói ngươi bây giờ, coi như ngươi trở thành viên mãn chí tôn, thắng hắn tỷ lệ cũng là xa vời. Lần này, nếu không phải là điện hạ thần thánh chi hồn, chỉ bằng vương giả chi mắt điểm này, chúng ta đều không thể chống lại. Liền xem như sư phó, cũng không dám xem thường Tà Hoàng, ngươi nha đầu này còn kém xa lắm. Phượng Tổ mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói. Đánh như vậy kích ngươi vị này đáng yêu sư muội không tốt a. Nghe vậy, Tiểu Nha lắc đầu, nói. Ta không phải đả kích ngươi. Ta là muốn để ngươi thấy rõ, đây là một cái thiên ngoại có thiên nhân, ngoài có người thế giới, thiên phú của ngươi rất tốt, sư tỷ ta mặc cảm, nhưng thiên phú cho dù tốt, hậu thiên cố gắng cũng càng trọng yếu. Ngươi trời sinh tính thuần chân ngây thơ, điểm này rất khó được, cũng là ưu điểm của ngươi, nhưng ngươi càng phải hảo hảo nắm chắc thiên phú của mình. Ta đối với ngươi khắc nghiệt, không phải muốn ngươi cải biến tâm tính, là muốn ngươi hiểu được tính tâm, tâm cảnh tu vi có đôi khi muốn so đại đạo tu vi càng trọng yếu hơn. Phượng Tụ hì hì cười một tiếng, nói. Ta minh bạch, bất quá, sư phó nói qua, tu tâm chính là tu trì bản tâm, sư tỷ bản tâm là tính, sư muội ta bản tâm là động. Nghe vậy, tiểu nha ánh mắt nhất động kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi còn có lần này kiến giải. Cái đó là thiên phú của ta sẽ để cho ta đại đạo tu hành tiến triển thuận lợi, cho nên không cần tận lực tu hành. Ta bây giờ trùng tu tâm, đã ta bản tâm là động, vậy theo chiếu sư phó, liền muốn hài lòng mà vì, lại phải gìn giữ bản tâm bất động, cho nên ta lại thế nào hồ nháo, đều sẽ bảo trì bản tâm bất động, tựa như năm đó sư phó cười hì hì hồng trần đồng dạng. Ha! Xem ra là ta quá lo lắng. Phượng Tụ kéo lên tiểu nha cánh tay, khẽ cười nói. Làm sao lại thế, sư tỷ từ nhỏ đã đi theo sư phó, tăng thêm bản tính cùng sư phó gần, tự thân dạy dỗ phía dưới, tự nhiên cũng hy vọng ta có thể như các ngươi như thế cơ trí, không muốn để cho sư muội ta cho sư phó mất mặt, cho nên sư muội ta hiện tại cũng tại dựa theo sư tỷ chỗ. Nói đọc sách luyện kiếm, nhưng vất vả nữa nha. A, ngươi có chừng mực liền tốt. Đúng thế, đi theo như thế một cách biến. Thái sư phó, chúng ta sư tỷ muội thật đúng là áp lực như núi a. Huống chi, sư tỷ ngươi thế nhưng là tương lai ma đế, ta người sư muội này áp lực càng lớn a. Cắt. Nghe đôi này sư tỷ muội đối thoại, Túc Di Chí Tôn không khỏi cười một tiếng, nói: "Có thể có các ngươi đệ tử như vậy, Đông Dương thật sự là may mắn a." Tiểu Nha cười cười, nói: Là vận may của chúng ta mới là, nếu không phải là sư phó, ta cũng sẽ không có hôm nay. Sư tỷ, ngươi nói sư mẫu sẽ có hay không có sự tình? Yên tâm đi, có sư phó tại, điện hạ không có việc gì. Ừ, đúng, sư tỷ, ngươi làm sao luôn xưng hô điện hạ, xưng hô sư mẫu lộ ra nhiều thân thiết. Kỳ thật cũng không có cái gì, ta cùng điện hạ là tại Vân Hoang nhận biết. Tại nàng cùng sư phó quan hệ xác định về sau, ta đã từng đổi giọng, nhưng điện hạ không cho phép, cho nên vẫn lấy điện hạ xưng hô. Kia sư phó vì sao cũng luôn xưng hô điện hạ, toàn thiên hạ đều biết bọn hắn là tình lữ, xưng hô điện hạ thấy nhiều bên ngoài. Hạ! Đây là sư phó cùng điện hạ ở giữa ăn ý, tại sư phó lần thứ nhất xuống núi, khi đó hắn còn không cách nào tu hành, mà lúc đó điện hạ là Vân Hoang nhân tộc hoàng triều công chúa, sư phó liền lấy điện hạ xưng hô, về sau điện hạ trở thành nhân tộc thiên tử, người khác đều gọi hô bệ hạ, chỉ có sư phó vẫn là trước sau như một xưng hô điện hạ. Điện hạ cũng thích dạng này, xưng hô như vậy là chứng kiến bọn hắn quen biết hiểu nhau, đối bọn hắn tới nói điện hạ hai chữ không chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Dạng này bọn hắn vì sao đến bây giờ cũng còn không thành thân đâu? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Hì hì, bát quái một chút thôi. Tiểu nha lắc đầu cười một tiếng, nói: Kỳ thật cũng rất đơn giản, bọn hắn đều tâm hệ đối phương, lại đều hiểu rất rõ lẫn nhau, biết tâm ý của nhau, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới vẫn luôn chưa từng mở miệng đề cập hôn sự. Vì sao ạ? Bởi vì điện hạ người nhà đều tại Vân Hoang, điện hạ hy vọng tại chính mình trung thân đại sự bên trên có thể để cho phụ mẫu chứng kiến, sư phó cũng nghĩ cho nàng một cách không có tiếc nuối hôn lễ, tăng thêm trước đó bọn hắn không cách nào Vân Hoang, cho nên hai người đều một mực chưa từng mở miệng. Huống chi, về sau lại phát sinh Mộ Dung Chỉ Vũ sự tình, cứ việc điện hạ không có quái sư phó, cũng rộng lượng tiếp nhận, nhưng chuyện này cũng cần ba người gặp nhau đến giải quyết. Dù sao sư phó làm người, hắn làm sao cũng phải cấp Mộ Dung Chỉ Vũ một cái công đạo. Ai? Sự tình có chút phức tạp a. Tốt, đây là sư phó việc tư, bọn hắn sẽ giải quyết. Phượng Tụ trong sân cùng đám người nói chuyện tào lao, dùng cách này đến thư giãn trong lòng mọi người lo lắng, mà Đông Dương ôm Tơ Vô Hà sau khi vào phòng, liền trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng, lại vẫn không có buông ra Cơ Vô Hà. Nhìn xem trong ngực kia điềm tĩnh nụ cười ngọc nhan, Đông Dương nhẹ nhàng đẩy ra giai nhân xốc xích tóc dài, ôn nhu nói: "Hảo hảo ngủ đi, làm ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ như trước. Tiếng nói rơi, Đông Dương cũng lập tức hai mắt nhắm lại, lập tức thần hồn của hắn liền từ trong mi tâm bay ra trực tiếp tiến vào Cơ Vô Hà thức hải. Cơ Vô Hà thức hải bên trong, lực lượng tinh thần sớm đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ có một cái hư ảo thần hồn, lại bởi vì thiêu đốt thần hồn nguyên nhân, để thần hồn của nàng muốn so bình thường thời điểm còn muốn hư ảo rất nhiều, như là khói xanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi. Đông Dương thần hồn tràn ra người nhân khí tức, chậm rãi trôi hướng Cơ Vô Hà thần hồn, lại dần dần cùng dung hợp, ấm lý thuyết. Hiện tại Cơ Vô Hà bởi vì ở vào vô ý thức trạng thái dưới, nàng thần hồn bên trong lui tổ ý chí sẽ bài xích hết thảy ngoại lai lực lượng, nhưng Đông Dương khác biệt, bọn hắn từng có linh hồn dung hợp. Kinh nghiệm, trái tim nhân ái cùng lui tổ ý chí lại là hoàn mỹ phù hợp, cho nên lui tổ ý chí đối với Đông Dương người nhân khí tức chẳng những không có bất luận cái gì bài xích, ngược lại là thỏa thích tiếp nhận, dẫn đến song phương thần hồn dung hợp rất là thuận lợi. Cơ Vô Hà hiện tại tình trạng, Đông Dương vốn có thể tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực, đến chậm rãi tầm bổ thần hồn của nàng, để chậm rãi khôi phục. Nhưng vấn đề là Cơ Vô Hà không phải hắn, chúng sinh cảm xúc bên trong có quá nhiều tâm tình tiêu cực, bản thân cái này sẽ đối với Cơ Vô Hà thần hồn tạo thành ảnh hưởng. Trừ cách đó ra, Đông Dương chỉ có thể dựa vào tự thân thần hồn, đến chậm rãi tầm bổ Cơ Vô Hà suy yếu thần hồn. Huống chi, Đông Dương đã có được viên mãn linh hồn đại đạo, cứ như vậy, song phương thần hồn dung hợp về sau, cả hai không phân khác biệt, lấy Đông Dương đối thần hồn cường đại lực khống chế, hắn liền có thể. Tại bảo đảm không làm thương hại Cơ Vô Hà thần hồn tình huống dưới, tụ tập ngoại giới chúng sinh cảm xúc lực lượng, trải qua tự thân thần hồn chuyển hóa thành thuần chính linh hồn chi lực, đến tầm bổ Cơ Vô Hà thần hồn, cam đoan nàng tại an toàn không ngại tình huống dưới đạt được tốt nhất khôi phục. Tại hai người thần hồn dung hợp về sau, tràn ngập tại vấn thiên cảnh bên trong chúng sinh cảm xúc chi lực, liền hướng phía Đông Dương chỗ gian phòng tụ tập mà đến, bất quá. Vì không làm thương hại Cơ Vô Hà thần hồn, Đông Dương tụ tập cảm xúc chi lực tốc độ cũng không nhanh, miễn cho lực đạo quá lớn, ngược lại sẽ làm bị thương Cơ Vô Hà thần hồn. Mà lại, hắn còn muốn bận tâm Thiên Khôi Tinh Cung nội đám người, nếu không tụ tập cảm xúc chi lực quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến đám người. Bắt đầu. Trong viện đám người tại cảm nhận được vô hình cảm xúc chi lực hướng Đông Dương chỗ gian phòng bên trong tụ tập thời điểm, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá, bọn hắn cũng đều rõ ràng thiêu đốt thần hồn, muốn khôi phục cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù có Đông Dương tương trợ cũng cần thời gian chậm rãi khôi phục, đây là vấn đề thời gian. Vẫn thiên cảnh bên trong, không có bởi vì Đông Dương trở về mà xuất hiện cái gì ba động, cũng nhiều nhất chính là để 36 thiên cương bên trong một số người có chút khó chịu thôi. Tại Thiên Xu Châu cũng không có bởi vì Đông Dương trở về mà xuất hiện cái gì không giống biến hóa, Diệt Thiên nhất tộc vẫn như cũ canh giữ ở địa bàn của mình bất động, mặc dù cùng nhân tộc cũng có ngẫu nhiên quy mô nhỏ xung đột, nhưng đại quy mô chiến đấu vẫn như cũ không tồn tại, nhân tộc cao thủ cũng không có người sẽ chủ động tới cửa. Trêu chọc, dù sao có Diệt Thiên Thần Hoàng tại tới cửa khiêu khích chính là muốn chết. Mà truyền thế Hoàng Triều Quang Minh Giáo cùng Ma Thành cũng giống như trước đây, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Mộ Dung Chỉ Vũ tin tức xấu. Người đăng. Vô Tà. Trong nháy mắt, chính là một năm qua đi, Cơ Vô Hà trong thức hải, hai người giao hòa thần hồn, một cái hư ảo thân ảnh chậm rãi phiêu khởi, cũng cuối cùng tách ra. Thời gian một năm tại Đông Dương cố gắng dưới, cũng rốt cuộc đem Cơ Vô Hà thần hồn khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này Cơ Vô Hà thần hồn cũng so một năm trước ngưng thực rất nhiều, cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lần đầu tiên Cơ Vô Hà liền thấy kia gần trong gang tấc bộ dáng, mỉm cười, nói. Cảm ơn ngươi. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Hiện tại cảm giác như thế nào? Thần hồn đã khôi phục như lúc ban đầu, tiếp xuống ta chỉ cần chính mình hấp thu một chút tinh thần lực là được rồi.

không biết Mộ Dung hiện tại người ở chỗ nào. Nhìn thấy Đông Dương, Bay Lưu thần sắc lập tức trở nên băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói. Đông Dương, nói thật, ta thật sự không muốn tới gặp ngươi, bất quá, vì tỷ tỷ của ta không lưu tiếc nuối, ta mới đến này. Cái gì? Mạc Tiểu Vân lập tức kinh hãi, nàng thật đúng là không nghĩ tới Bay Lưu lại là Mộ Dung Chỉ Vũ đệ đệ. Đông Dương lại nghe ra lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ, sắc mặt lập tức biến đổi, trong nháy mắt xuất hiện đang Bay Lưu trước mặt, trầm giọng nói. Mộ Dung thế nào? Bay Lưu hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà về sau, mới nói với Đông Dương. Đông Dương, ngươi đã có Cơ Vô Hà, vì sao còn muốn trêu chọc ta tỉ tỉ? Ai ủi? Phượng Tụ lập tức khó chịu, nhưng nàng vừa muốn cãi lại, Cơ Vô Hà liền đem nó ngăn lại, cười nhạt nói. Làm Mộ Dung đệ đệ, ngươi có thể nói như vậy, ta cũng có thể lý giải, bất quá, chuyện này là ta, Đông Dương cùng tỉ tỉ ngươi ở giữa vấn đề, cái này cần chúng ta chính mình đến giải quyết không phải sao? Ha! Không cần, các ngươi không có cơ hội. Đông Dương, ta trước kia liền muốn đi tìm ngươi, nhưng tỉ tỉ một mực không cho phép, nhưng bây giờ, nàng sắp không được, ta chỉ có thể len lén tới gặp ngươi, cho ngươi đi gặp nàng một lần cuối. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là đại biến, Đông Dương trên thân càng là toát ra thấy lạnh cả người, lạnh giọng nói. Nàng ở đâu? Thiên Cơ Châu loạn không mê giới. Dẫn ta đi gặp nàng. Hừ! Hy vọng còn kịp. Bay Lưu hừ lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài. Đông Dương hít sâu một hơi, ngược lại nói với Cơ Vô Hà. Điện hạ, ta... Không đợi hắn nói xong, Cơ Vô Hà liền mở miệng nói. Đi thôi, vô luận như thế nào đều muốn đem nàng mang về. Nhất định. Đông Dương ứng một tiếng, cũng nhanh chóng rời đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Loạn không mê giới giữa. Người đăng, Vô Tà. Tại Đông Dương cùng Bay Lưu Ly mở về sau, Tiểu Nha mới cau mày nói. Điện hạ, vạn nhất đây cũng là một cái bẫy đâu. Không sao. Bất kể có phải hay không là cạm bẫy, chuyến này Đông Dương đều phải đi. Bất quá, lấy Đông Dương thực lực bây giờ, coi như lại phát sinh hoàn thành sự kiện, hắn cũng đủ để toàn thân trở ra. Mà lại, ta không cho rằng Bay Lưu nói dối. Hắn vì hắn tỉ tỉ minh không bình thường, đối ta oán khí cũng là thật sự. Hừ, cái này lại há có thể trách điện hạ. Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng, nói. Ta cũng không trách hắn, đây cũng là nhân chi thường tình, ta chỉ là có chút lo lắng Mộ Dung đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên không được đâu. Vẫn luôn không có mở miệng Thượng Quan Vô Địch cũng lập tức mở miệng, nói. Đúng vậy a, Mộ Dung dù sao cũng là không gian chi đạo người sở hữu, cũng là nhất đại yêu quái, coi như kia loạn không mê giới chính là Thiên Cơ Châu bên trên một đại hiểm địa, nhưng Bay Lưu đã có thể xuất nhập trong đó, chắc hẳn Mộ Dung cũng sẽ không có sự tình, làm sao cũng không đến mức biến thành dạng này. Hy vọng Đông Dương có thể kịp. Mạc Tiểu Vân hừ lạnh nói. Đều do cái kia tự nhiên chí tôn, nếu không phải hắn tại Mộ Dung tỉ tỉ thần hồn giữa gieo xuống linh hồn lạc ấm, sự tình cũng sẽ không phát triển đến tận đây. Tự nhiên chí tôn. Hắn đã đầu nhập vào truyền thế hoàng triều, bất quá, hắn sớm muộn cũng sẽ vì thế trả giá đắt. Thiên Tơ Châu Thiên Tâm Thành từ lâu bị Diệt Thiên nhất tộc chiếm cứ, cả tòa thành thị đều bị đen nhánh Diệt Thiên chi lực bao phủ, trở thành Thiên Cơ Châu bên trên một đại cấm địa. Một ngày này, Thiên Tâm trong thành quảng trường kia thông hướng Vấn Thiên cảnh lối vào chỗ, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đồng thời lập tức liền gây nên chung quanh Diệt Thiên chi lực ba động. Lập tức quát to một tiếng truyền đến. Là ai? Thanh âm vang lên, tứ đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện, lại không từ phân trần liền cùng lúc công hướng kia thông hướng Vấn Thiên cảnh vòng xoáy bên trên thân ảnh. Nhưng bọn hắn công kích vừa hiện chung quanh Diệt Thiên chi lực giữa liền bỗng nhiên ngưng tụ ra tứ đạo màu đen chi kiếm, trong nháy mắt từ cái này bốn cái Diệt Thiên nhất tộc người trên thân xẹt qua, trong nháy mắt đem nó diệt sát. Mà bốn người này tại tử vong về sau thân thể ngay lập tức tan rã, cuối cùng hóa thành bao trùm tòa thành thị này diệt thiên chi lực bên trong một bộ phận. Đông Dương thì là không chút nào dừng lại, cấp tốc xông ra, lại tại xông ra đồng thời, sử dụng binh tự quyết khống chế một bộ phận diệt thiên chi lực bảo hộ ở chính mình chung quanh, muốn dùng cái này đến che giấu tai mắt người. Nhưng hắn xuất hiện đã gây nên động tĩnh, lại nghĩ vô thanh vô tức thông qua cơ hồ là không thể nào. Ngắn ngủi một cái hô hấp, ngay tại bay thật nhanh Đông Dương trước mặt diệt thiên chi lực liền bỗng nhiên tụ tập, trong nháy mắt hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen cấp tốc vỗ xuống, khí tức cường đại đem chung quanh diệt thiên chi lực đều ép ra. Viên mãn chí tôn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, binh tự quyết tái khởi, chung quanh diệt thiên chi lực bên trong lập tức xuất hiện vô số đạo màu đen kiếm ánh sáng, điên cuồng nghênh tiếp cái này bàn tay lớn màu đen. Tiếng oanh minh giữa, màu đen kiếm ánh sáng nhao nhao sụp đổ, nhưng bởi vì số lượng đông đảo đang không ngừng công kích đến, bàn tay lớn màu đen uy thế cũng đang không ngừng yếu bớt. Mà Đông Dương cũng không để ý những này, tại song phương công kích va chạm đồng thời, tốc độ của hắn liền cấp tốc tiêu thăng, trong nháy mắt từ chiến trường biến mất, gọi ngoài thành cấp tốc mà đi. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Một tiếng quát nhẹ, hai thân ảnh liền từ Đông Dương hai bên trái phải cấp tốc mà đến, lại toát ra khí thế cũng là tương đương thuần một sắc viên mãn chí tôn. Ta muốn đi, các ngươi còn ngăn không được. Theo Đông Dương một tiếng hừ nhẹ, diệt thiên chi lực giữa lại lần nữa xuất hiện từng đạo màu đen kiếm ánh sáng chia binh hai đường, đồng thời nghênh tiếp kia hai cái viên mãn chí tôn. Cứ việc những này màu đen kiếm ánh sáng khí thế đều chỉ là tương đương với đỉnh phong chí tôn, nhưng tại số lượng nhiều như vậy phía dưới, liền xem như viên mãn chí tôn cũng không có thể làm như không thấy. Nhưng hai cái này viên mãn chí tôn nhưng là làm như không thấy, trên thân diệt thiên chi lực ngưng kết, cứ như vậy xông ngang mà tới. Rầm rầm rầm. Dồn dập tiếng oanh minh giữa, hai cái này viên mãn chí tôn cứ việc không có nhận tổn thương gì, nhưng bọn hắn tốc độ lại bị thật to ảnh hưởng, chờ bọn hắn từ vạn kiếm trong công kích xông ra, đã mất đi Đông Dương tung tích. Trong chốc lát, hai người này cũng xông ra thiên tâm thành đi vào kia diệt thiên chi lực bên ngoài, nhưng giờ phút này trước mặt bọn hắn mênh mông thiên địa giữa, căn bản không nhìn thấy một người. Là Đông Dương. Một thanh niên bộ dáng viên mãn chí tôn gật gật đầu, nói. Có thể khống chế chúng ta diệt thiên chi lực, xem ra lão thất tin tức truyền đến không giả. Bất quá, hắn đột nhiên đến thiên cơ châu làm gì? Nhìn lên không chút nào ham chiến dáng vẻ, giống như là ở gấp đi đường giống như. Tam Điện Hạ, có muốn đuổi theo hay không? Không cần. Hắn luôn luôn là lấy đạo mệnh năng lực tăng trưởng, huống chi theo thiên đạo chi chiến giữa trở về hắn, thực lực tổng hợp đã là đỉnh phong chí tôn giữa vô địch tồn tại, thậm chí so sánh phổ thông viên mãn chí tôn, coi như chúng ta có thể chiến thắng hắn, giết hắn cũng gần như không có khả năng, không cần thiết ở trên đây lãng phí thời gian. Tốt, nhìn dáng vẻ của hắn đến thiên cơ châu hẳn là có chuyện gì gấp, vậy hắn nhất định còn sẽ trở về, chúng ta ngồi đợi chính là. Đông Dương từ phía trên tâm trong thành sông ra về sau, liền trực tiếp thi triển không gian khiêu dược rời đi, hắn hiện tại làm sao có thời giờ cùng đối phương dây dưa. Thiên cơ châu, loạn không mê giới. Đông Dương lần lượt sử dụng không gian khiêu dược. Nhưng trong lòng thì âm thầm hối hận, năm đó hắn cùng Mộ Dung Chỉ Vũ tách ra, chính là tại Thiên Cơ Châu bên trên, vốn cho rằng nàng sẽ triệt để rời xa, bốn phía đào vong, không nghĩ tới nàng vẫn luôn tại Thiên Cơ Châu, cũng tại Loạn Không Mê Giới che giấu. Loạn Không Mê Giới là Thiên Cơ Châu bên trên một chỗ hiểm địa, trong đó là từng cái vỡ vụn không gian, bên trong là đếm không hết vết nứt không gian cùng không gian loạn lưu, nếu là bước vào trong đó, đúng ra là cửu tử nhất sinh, nếu là vận khí không tốt, viên mãn chí tôn ở bên trong đều có thể vẫn lạc. Cũng bởi vì Loạn Không Mê Giới giữa có quá nhiều vỡ vụn không gian, cũng đã thành Mộ Dung Chỉ Vũ trốn tránh tự nhiên chí tôn cảm ứng một nơi tốt. Tăng thêm trên người nàng còn có mê hồn thạch, coi như tự nhiên chí tôn biết nàng ngay tại Loạn Không Mê Giới giữa, cũng vô pháp xác định vị trí chính xác, kia lại nghĩ tại Loạn Không Mê Giới giữa tìm kiếm một người đơn giản chính là mò kim đáy biển, thậm chí ngay cả tự thân đều có nguy hiểm có thể chết đi. Đông Dương không biết Mộ Dung Chỉ Vũ là như thế nào tại loạn không mê giới giữa bình yên sinh tồn, lại một đời chính là nhiều năm như vậy, những này nàng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm hiện tại Mộ Dung Chỉ Vũ đến cùng thế nào, mặc kệ trước kia xảy ra chuyện gì, Đông Dương muốn rất đơn giản, chính là Mộ Dung Chỉ Vũ bình an vô sự. Loạn không mê giới tại Thiên Cơ Châu phương Nam, Đông Dương muốn đuổi tới, cơ hồ là muốn vượt qua nửa cái Thiên Cơ Châu, bất quá, đôi này hắn hiện tại tới nói, cũng căn bản không phải vấn đề gì. Lần lượt thi triển không gian khiêu dược, không có chút nào khoảng cách, không giữ lại chút nào, trong im lặng nói nội tâm của hắn lo lắng. Mộ Dung, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì, nhất định không có việc gì. Đông Dương lần lượt ở trong lòng mặc niệm. Lần lượt cầu nguyện kia để hắn khiên chàng quải đỗ nữ tử bình an. Vẹn vẹn một canh giờ, Đông Dương liền vượt qua nửa cái Thiên Cơ Châu, xuất hiện tại một cái vực sâu màu đen bên ngoài. Cái này vực sâu màu đen chiếm diện tích chỉ có vạn trượng phương viên, đen nhánh tối tăm, giống như một cái an tĩnh bầu trời đêm, vô biên vô hạn. Chỗ như vậy nhìn như là không đáng chú ý. Nhưng ở cái này màu đen dưới bầu trời đêm, lại là một cái vỡ vụn không chịu nổi thế giới, một cái từng bước nguy cơ thế giới, đây chính là loạn không mê giới. Đột nhiên, Đông Dương bên người liền xuất hiện một thân ảnh, chính là Bay Lưu. Nhìn xem thần sắc hơi trắng bệch Đông Dương, Bay Lưu cũng là trong lòng thầm than, xoay người lại đến một cái trước đống loạn thạch, cũng từ đó đào ra một khỏa không chút nào thu hút tảng đá. Ứng không thạch. Nhìn thấy tảng đá kia, Đông Dương trong lòng đau xót. Đúng. Đây là tỷ tỷ của ta ứng không thạch, đây cũng là ta có thể xuất nhập loạn không mê giới nguyên nhân, nhờ vào đó chúng ta có thể trực tiếp đến tỷ tỷ của ta sinh hoạt cái kia tiểu không gian. Tiếng nói rơi, Bay Lưu chân nguyên tuôn ra, ứng không trên đá cũng lập tức sáng lên mờ mịt chi quang, ngay sau đó, một cái không gian vòng xoáy liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Đi thôi. Bay Lưu lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Dương liền trực tiếp vọt vào, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Bay Lưu chỉ là thở dài, cũng lập tức tiến vào, sau đó, không gian vòng xoáy biến mất, ứng không thạch cũng lập tức rơi xuống kia đống loạn thạch giữa, cho dù ai cũng nhìn không ra khác biệt trừ phi là có được không gian chi đạo. Mới có thể phân biệt ra được ứng không thạch cùng phổ thông tảng đá ở giữa nhỏ xíu khác biệt. Một cái bình tĩnh hồ nhỏ bên bờ, có xây ba gian phổ thông nhà tranh, trước cửa còn có một bông hoa đóa nở rộ hoa quế cây, nồng đậm hương thơm phiêu đãng. Hoa quế dưới cây, một cái áo trắng như tuyết nữ tử lặng lặng tựa ở một chương trên ghế nằm, nhìn như tường hòa an bình, nhưng cô gái mặc áo trắng này tóc dài cũng đều đã tuyết trắng, tìm không thấy một tia màu đen, trên mặt cũng hiện hiện một chút nếp nhăn, trên thân càng là lộ ra một loại khó nén vẻ già nua, mặc dù như thế. Vẫn như cũ có thể từ kia dãi dầu xương gió trên mặt, nhìn ra đã từng thuộc về nàng phong hoa tuyệt đại. Cô gái mặc áo trắng này thần sắc rất là tường hòa, như cùng ở tại trong lúc ngủ mơ điềm tĩnh thần sắc để cho người ta không đành lòng quấy rầy. Nhưng ngay tại phần này yên tĩnh khó được giữa, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Nương! Nương tỉnh a. Ừ! Tại kia từng tiếng non nớt thanh âm bên trong tóc trắng nữ tử rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, ảm đạm vô quang trong hai mắt. Liền thấy một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài đứng ở trước mặt của nàng, không ngừng đong đưa cánh tay của nàng, lo lắng nhìn xem chính mình. Nữ tử áo trắng cố gắng ngồi dậy, mỉm cười, nói. Tiểu Vũ ngoan, nương không có việc gì. Tiểu Vũ rất sợ hãi nương sẽ một ngủ không tỉnh. Tóc trắng nữ tử đưa tay khẽ vuốt một chút nữ hài tóc, khẽ cười nói. Tiểu Vũ sẽ từ từ lớn lên, nương sớm muộn cũng sẽ rời đi ngươi, ngươi phải học được kiên cường. Ta không muốn. Đứa nhỏ ngốc. Nếu là ngày đó, nương không có ở đây, để ngươi cứu cứu mang ngươi rời đi nơi này, đi tìm ngươi phụ thân, hắn sẽ thay ta chiếu cố thật tốt ngươi. Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu, nói. Ta không có phụ thân. Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nói như vậy? Ta nói sự thật. Nương ngươi cũng bệnh thành dạng này, cũng không gặp người kia tới thăm ngươi một lần, cho nên tiểu Vũ không có phụ thân, chỉ cần nương là đủ rồi. Tóc trắng nữ tử khẽ thở dài. Cái này cũng không trách ngươi phụ thân, là nương cố ý trốn đi,